Thiên hạ vô song, chương 761, tu luyện tinh thần, góc truyện audio.com. Mạnh Hàn cứ tùy ý ngồi xuống như vậy, Benson cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều trong ánh mắt có thêm phần thưởng thức, không chuyện gì đặc biệt phát sinh. Benson mỉm cười, chỉ là dưới áp lực của ta, lực lượng tinh thần có chút đột phá nho nhỏ. Chẳng lẽ ngươi còn không phát hiện ra sao? Có một chút, chỉ có điều cũng không rõ ràng. Trên mặt Mạnh Hàn vẫn tỏ ra rất khiêm tốn tỉnh giáo. Trên thực tế hắn mấy ngày nay hắn vẫn bận giải quyết khắc phục hậu quả cũng chưa bỏ sức về phương diện này. Ngược lại nếu là của mình tóm lại sẽ không chạy mất. Người tốt nhất vẫn nên củng cố thêm mấy lần, bằng không cảnh giới sẽ bị rơi xuống. Benson thở dài, rất nghiêm túc nói. Củng cố sao, đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn nghe nói dưới tình hình không có người ngoài tác động cảnh giới đi lên còn có thể rơi xuống. Hắn không nhịn được kinh ngạc hỏi, làm sao củng cố được? Chính là như vậy, Benson tiên sinh nói xong, một sự uy nghiêm nhất thời thả về phía Mạnh Hàn. Toàn thân Mạnh Hàn lập tức bị bao phủ tại trong áp lực uy nghiêm và nỗi sợ cường hãn kia. Bất ngờ không kịp đề phòng, Mạnh Hàn thiếu chút nữa đã ngã xuống tại chỗ. Trong lúc nguy cấp cũng không biết hắn lấy được dũng khí từ đâu. Sau một lúc mềm nhũn, hắn lập tức ưỡn thẳng sống lưng, bắt đầu gắng gượng chịu đựng áp lực cực lớn này. Không có âm thanh, không có hình ảnh, tất cả đều không có. Trước mắt chỉ có một vùng tăm tối, bên tai không nghe được bất cứ động tĩnh gì, nhưng toàn thân Mạnh Hàn lại có cảm giác sợ hãi đến khó hiểu, thật giống như đang đối mặt với tồn tại chí cao nào đó có thể thống trị mình bất cứ lúc nào. Ngoại trừ sợ hãi, chính là sùng bái. Mạnh Hàn không sợ chết, hắn cảm thấy mình là người đã chết chí ít hai lần. Một lần là khi từ kiếp trước xuyên qua, một lần khác là bị sáu vị trưởng lão tinh linh tộc tìm kiếm ký ức. Tuy nhiên hắn vẫn không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí không biết mình đang sợ cái gì, hắn chỉ biết nỗi sợ này trong thân thể theo bản năng được phóng to vô hạn. Lần này Benson tiên sinh khống chế phạm vi chỉ tập trung ở trên người Mạnh Hàn. Tuy nhiên, Dimi và Diana vẫn đi theo Mạnh Hàn cũng chịu chút ảnh hưởng. Mặc dù như thế, hai tiểu thị nữ đã có dáng vẻ không chịu được căn bản không có cách nào giữ nguyên tư thế đứng thẳng, trực tiếp ngã ngồi trên đất. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Đầu đầy mồ hôi, nhưng hai nàng vẫn quật cường giống như chủ nhân của các nàng, cố gắng chịu đựng. Nhìn biểu hiện của hai tiểu thị nữ này, Benson rất tán thưởng, không nhịn được gật đầu. Có chủ nhân như thế nào, liền có thị nữ như thế. Không tồi, phía bên Mạnh Hàn đã mơ hồ lại phát sinh ra loại tinh thần lực bạo phát kia. Nhưng áp lực lần này lớn hơn rất nhiều, gần như là áp lực bao trùm toàn thành hôm đó, giờ phút này đều tập trung ở trên người một mình hắn. Lực lượng tinh thần bạo phát bị áp chế cứ bắt đầu tuần hoàn như vậy. Thấy Mạnh Hàn đã sắp đến cực hạn, Benson hơi buông lỏng khống chế một chút. Rất nhanh vẻ mặt Mạnh Hàn trở nên thoải mái hơn, lực lượng tinh thần lại đột phá ràng buộc vui vẻ che kín toàn thân. Giờ khắc này, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy khắp toàn thân có sự thoải mái nói không ra lời. Tâm tình có sự ung dung mà trước nay chưa từng có. Dường như không có gì có thể làm cho hắn cảm giác hoang mang, cảm giác áp lực nữa. Củng cố như vậy sao? Sau khi Mạnh Hàn làm rõ tất cả mọi, góc truyện audio.com, chuyện phát sinh, hắn không nhịn được nở nụ cười khổ. Nhưng hắn lại không thể tức giận đối với Benson tiên sinh. Điều này vẻ như là đốt cho hắn, hiện tại Mạnh Hàn cũng chỉ có thể chiếu cố hai người thị nữ của mình trước. Các nàng dưới sự ảnh hưởng của Benson giống như cá trong chậu, dáng vẻ đã có phần không chống đỡ được. Dimi, Diana chịu đựng, vì ta các nàng cũng phải chịu đựng, mặc dù ở trước mặt Benson, Mạnh Hàn cũng bất chấp những điều khác. Một tay hắn kéo Dimi Diana, cổ vũ đầy vẻ thâm tình. Lực lượng tinh thần của hai tiểu thị nữ so với Mạnh Hàn còn kém quá xa. Mạnh Hàn đã không có chuyện gì, nhưng các nàng vẫn đang đau khổ dãy giụa. Giọng nói Mạnh Hàn dường như vang lên ở trong đầu hai nàng. Trên tay các nàng cũng cảm giác được hơi ấm của Mạnh Hàn. Trong lòng hai nàng nhất thời dâng lên dũng khí vô hạn, bắt đầu chống lại loại cảm giác sợ hãi này. Rất nhanh, hai nàng đã tỉnh táo lại, nhìn Mạnh Hàn ở trước mặt kéo tay của các nàng, hai tiểu thị nữ gần như không cần suy nghĩ, lập tức chảy nước mắt nhào vào trong lòng Mạnh Hàn. Mỗi tay ôm một người, Mạnh Hàn nhẹ giọng an ủi hai nàng một hồi, mới khiến Dimi và Diana an tĩnh trở lại. Lúc này, Mạnh Hàn mới quay về phía Benson, cười khổ oán giận nói. Sau này có chuyện như vậy có thể chỉ nhằm vào một mình ta hay không? Ta cảm thấy ngươi có thể tiến vào vòng tròn bằng hữu của ta cho nên mới huấn luyện cho ngươi như thế. Các nàng muốn theo chỉ có thể thích ứng. Benson hoàn toàn không để ý. Nếu như đến thời điểm đó các nàng nguyện ý rời khỏi ngươi, ta cũng không thể nói gì. Lúc nói chuyện, trên mặt hắn cười mà như không cười, dường như đã nhìn thấu bản chất của Mạnh Hàn. Không chờ Mạnh Hàn trả lời, Dimi và Diana đã trực tiếp biểu thị sẽ không rời khỏi Mạnh Hàn. Thậm chí còn thỉnh cầu Benson tiên sinh lại cho các nàng cơ hội như vậy. Benson nhìn hai nàng dùng tay ra hiệu không hiểu, nhưng có thể hiểu được vẻ mặt của Mạnh Hàn. Hắn giống như đắc thắng, bắt đầu cười ha hả. Toàn thân Mạnh Hàn giống như mới được vớt từ trong nước ra, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện tắm rửa, lại nghiêm túc thỉnh giáo nói. Ngài phóng thích loại áp lực này, có phải tương tự với công kích lực lượng tinh thần hay không? Không phải tương tự, đây căn bản là công kích của lực lượng tinh thần. Benson nở nụ cười, chỉ hai lần Mạnh Hàn đã tìm ra được bản chất, xem ra ngộ tính của Mạnh Hàn thật sự không tầm thường. Có mấy người giết người nhiều, có thể ngưng tụ thành một sát khí. Không chờ động thủ, kẻ địch đã sợ hãi trước. Benson tiên sinh tiếp tục giải thích, trên thực tế chính là chỉ điểm cho Mạnh Hàn. Đây chính là một loại công kích tinh thần đơn giản, chỉ có điều bản thân phóng ra sát khí cũng không biết mà thôi. Quân chủ quyền cao chức trọng, bản thân sẽ có một khí phách. Đó tương tự cũng là một loại công kích lực lượng tinh thần. Benson nói vậy khiến Mạnh Hàn bắt đầu suy ngẫm, chỉ có điều loại công kích tinh thần phát ra trong lúc vô thức ảnh hưởng đối với người khác cũng không quá lợi hại. Nhiều nhất vậy chỉ là mấy người. Hơn nữa cần sự chênh lệch hai bên khác biệt rất lớn mới có thể có hiệu quả. Về điểm này Mạnh Hàn tất nhiên đã hiểu rất rõ ràng. Sát khí mạnh hơn người, gặp phải loại người liều mạng có kinh nghiệm chiến tranh phong phú thực sự không có chút tác dụng nào. Còn nữa quân chủ khí phách đối đầu một vài quân chủ khác cũng không thể nào ép được đối phương. Thời điểm, góc truyện audio.com, đẳng cấp chênh lệch không lớn, chính là như vậy. Cách chương.